bây giờ tụi bay vô đây, vô đây. Vô đây là nhờ cô bà làm cái là bà cưng làm cái giùm anh nghe. Có nhiều tiền là chơi hết luôn nha. 1, 2, 3, anh em ta cùng nhau lắc. Hên xui cho vui nếu không còn một cắt. Tết đi đến nơi ta thoải mái vui chơi. Ta quên bao sự đời, ta quên bao muôn phiền. Nâng ly lên nào cho rượu nồng mau dời. Có 3 ngày vui chơi, ta cứ chơi cho thoải mái. Cho lẽ mặt con gái như công tử nhà giàu. Chuyện cao tiền rồi ngày mai sẽ tính. Vô đi, một lát về xây tiếng tay chị. Chồng gì đâu bực bội qua Tết chứ không lo gì nhà. Tối nay cứ bầu cua say xỉn. Bực bội quá đi. Mẹ yêu, sao này đẹp mặt láng gì vậy ta? Em hỏi anh tại sao bây giờ canh ba gà gáy. Anh có nghe gì không, sao giờ anh mới mò về. Quần thì ông thấp, ông cao, áo thì lủi thui thế mà gớm. Để em môi mòn, trong chờ đêm giấc buồn nhiều. Cây lúa xong chiều qua, anh về đi thăm bạn cũ. Thăm bé Tư thằng Năm, lâu ngày nay mới gặp lại. Ngồi vào rai rai ít ly, quán nhà cô ba ở đầu xóm. Lỡ nay xúc chuồng, chờ tới lắc bầu cua luôn. Cánh nhà, hôi hèm quá đi. Giận hả? Bầu cua ở đâu, anh lắc. Anh lắc bầu cua ở chỗ nào? Bỏ em một mình đêm tối rú rê người ta chưa có chồng. Em ơi lòng anh chung thủy, sao em lại đi so sánh? Chớ nên nghi ngờ vợ chồng rối ren tùm lum. Bầu cua có chi anh lắc, hay kiếm chuyện đi chơi phá tiền. Bữa nay tập tành hư đô, suốt đêm bầu cua thua hết rồi. Lâu lâu mình chơi xa lãng, thôi em đừng nên lo lắng. Ba con xí ngầu lộn xộn trong đầu vui quá em à. Vui sướng gì giờ đây, trong người anh không một cát ư? Tôm cá cô thì không, cái bầu theo anh dài dài. Lần này thôi em bỏ qua, chứ đừng lẫn la của hàng xóm. Lắc ra cây bầu, hay đứa bán nhà đi luôn đó nha. Nằm xuống ơi gì vậy? Ôi, nặng lắm đó nha. Em đánh anh một, em đánh con cua tới 10. Đâu không? Biết càng đánh con cua luôn, anh nói anh hoài à. Anh lắc bầu cua là anh thua cháy túi. Đúng chùa chốn ngựa chốn túi trong núi. Để em một mình thui thủi ở trong xó củi. Y như con mũi, ôi thật là tủi. Ôi mà tội anh nặng lắm, nên em phải đánh. Để cho bể bầu bốc một xí nồ. Thì em khỏi rầu, khỏi sầu, khỏi nhảy lầu, nhảy cầu. Ôi mà chết anh nè, chết anh nè. Ây da, nhìn anh rồi nè, không thích đâu. Anh thích đánh vỏ. Ây da. Má ơi, sao nằm im ru vậy? Còn thở. Em hỏi anh tại sao bây giờ canh ba gà gáy. Anh có nghe gì không, sao giờ anh mới mò về. Quần thì ông thấp, ông cao, áo thì lủi thui thế mà cướp. Để em môi mòn, trong chờ đêm giặt buồn nhiều. Cây lúa xong chiều qua, anh về đi thăm bạn cũ. Thăm bé Tư thằng Năm, lâu ngày nay mới gặp lại. Ngồi vào le rai ít ly, quán nhà cô ba ở đầu sớm. Lỡ nay xúc chuồng, chơi tới lắc bầu cua luôn. Ai đau quá à. Nằm xuống à. Bầu cua ở đâu, anh lắc. Anh lắc bầu cua ở chỗ nào? Bỏ em một mình đêm tối rú rê người ta chưa có chồng. Em ơi lòng anh chung thủy, sao em lại đi so sánh? Chớ nên nghi ngờ vợ nhà quốc anh tùm lum. Bầu cua có chi anh lắc, hay kiếm chuyện đi chơi phá tiền. Bữa nay tập tành hư đô, suốt đêm bầu cua thua hết rồi. Lâu lâu mình chơi xa lãng, thôi em đừng nên lo lắng. Ba con xí ngầu lộn xộn trong đầu vui lắm. Em ơi, vui sướng gì giờ đây, trong người anh không một cắt. Tôm cá cô thì không, cái bầu theo anh dài dài. Lần này thôi em bỏ qua, chứ đừng lẫn la của hàng xóm. Lắc ra cây bầu, hay đứa bán nhà đi luôn. Lần này thôi em bỏ qua, chứ đừng lẫn la của hàng xóm. Lắc ra cây bầu, hai đứa bán nhà đi luôn, phải không? Lần này thôi em bỏ qua, chứ đừng lẫn la của hàng xóm. Lắc ra cây bầu, hai đứa bán nhà đi luôn. Nằm xuống. Thôi, cục cưng xương lắm đó nha. Xương xương cái gì? Xương mà đánh người ta như con vậy đó.